Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 111, xoa bóp cho phu nhân. Đoá Đoá nhìn thấy Lưu Phong, vội bước lên nghênh tiếp. Công tử, người đã đến rồi, tiểu thư mấy hôm này đều trông ngóng công tử. Người mau vào đi. Ha ha, thật vậy sao? Lưu Phong cười nói. Đoá Đoá, lần trước thiếu chút nữa đã bị người hại chết. Lưu Phong đang ám chỉ chuyện lần trước Đoá Đoá cùng Ân Tố Tố đánh lừa hắn, cũng may là hắn cơ trí hơn người. Nếu không mối nhân duyên này e là không tốt rồi. Lưu Phong vừa nói vậy, Đoá Đoá sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ nói. Công tử, chuyện lần trước là nô tỳ không đúng, xin lỗi người. Ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi. Ta vào đây. Đoá Đoá, trông chừng cho ta. Canh chừng, công tử muốn làm gì? Đoá Đoá đỏ mặt hỏi hắn. Không làm gì cả, chỉ cùng tiểu thư của ngươi nói chuyện tình yêu một chút. Đoá Đoá kinh ngạc nhìn hắn, loại người mặt dày như vậy, nàng chưa hề thấy bao giờ. Có điều chuyện này cũng không quan trọng là tiểu thư thích hắn. Đẩy cửa phòng đi vào, mùi phấn son lập tức xộc vào mũi hắn. Ngước mắt nhìn, Lưu Phong thấy bên cạnh chiếc bàn trang điểm là một lư hương, từng làn khói trắng thơm dịu từ đây tỏa ra khắp phòng. Ân Tố Tố lúc này nửa nằm nửa ngồi trên giường, nàng không hề nghĩ lúc này lại có người bước vào phòng cho nên, trên người chỉ khoác hờ một cái áo sa mỏng, thân hình phong nhuận xinh đẹp lộ hiện ra ngoài. Thậm chí bên trong cũng không hề mặc yếm, bộ phận nhạy cảm hoàn toàn có thể thấy rõ. Thật là làm cho người ta muốn sôi máu. Phu quân, là chàng sao? Ân Tố Tố vốn là muốn kéo chăn che ngọc thể lại, nhưng mấy ngày nay không gặp Lưu Phong, nhớ nhung đã lên tới đỉnh điểm, cũng không còn để ý gì nữa, nhảy xuống giường, chạy đến, hai tay ôm lấy cổ Lưu Phong, nhõng nhẽo nói. Chàng chết đi, lâu như vậy mới đến đây với người ta. Hay là lại ra bên ngoài câu dẫn mỹ nữ khác rồi? Lưu Phong cười hì hì, thừa dịp ôm lấy eo nàng, cười nói. Nàng tinh quái nó vừa vừa thôi. Nàng thừa biết nhân phẩm của ta như thế nào mà. Ta là một người đứng đắn, nghiêm chỉnh. Ta ngoài nàng ra thì không còn tơ tưởng đến nữ nhân nào khác nữa. A-di-đà Phật, Phật tổ tại thượng, con không có nói xạo à? Mặc dù hai lần trông thấy đàn bà lõa thể nhưng con chưa hề làm gì quá đáng cả. Thật sự không có. Ân Tố Tố đột nhiên nói. Thiếp nghe nói tại Di Hồng Viện có hai đại mỹ nhân, chẳng lẽ chàng chưa từng ngủ với họ sao? Hiểu được ý nghĩ của Ân Tố Tố, Lưu Phong vội nói. Phu nhân à, ta đem danh dự của ta ra thể là không có thật mà. Tốt lắm, bây giờ ta tạm tin chàng. Ân Tố Tố thực ra không hề hoài nghi về nhân phẩm của Lưu Phong. Nàng khẽ đẩy hắn ra, ngồi xuống giường. Ngồi xuống, nàng khẽ nhích thân hình sang một bên nhìn Lưu Phong nói. Phu quân, chàng ngồi xuống đây. Thanh âm dịu dàng, ngọt ngào vang lên gọi tình lang của mình. Hai người mặc dù chưa chính thức thành thân thế nhưng mọi chuyện đều đã được thu xếp, gọi nhau là phu quân. Phu nhân cho thêm phần thân thiết cũng không có gì là quá đáng. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, không phải lão bà muốn cùng ta lên giường sao? Đối với nữ nhân thời cổ đại thì chữ trinh có thể so sánh với tính mạng mình. Đại đa số nữ nhân trước khi kết hôn đều không muốn đánh mất tấm thân xử nữ. Thấy biểu hiện của Ân Tố Tố, Lưu Phong lại cho rằng đây chính là kết quả của việc dạy dỗ nàng. Phu quân, sao chàng không ngồi xuống? Thấy Lưu Phong đăm chiêu suy nghĩ, Ân Tố Tố đứng dậy cầm tay hắn nói. Phu quân, chàng lần trước đã đáp ứng giúp ta xoa bóp, hôm nay thân thể thiếp hơi mỏi, chàng mau xoa bóp cho thiếp đi. Khặc khặc, quai lão bà vợ tinh quái hôm nay là chính nàng chủ động quyến rũ ta đấy, hôm nay vạn nhất ta không nhịn được thì nàng cũng không thể trách ta đâu. Lưu Phong mỉm cười quái dị, ngồi xuống. Ân Tố Tố nhẹ nhàng nằm sấp xuống giường, tứ chi thon thả, cặp mông đầy đặn hiện ngay trước mắt Lưu Phong. Cặp mông của nữ nhân khi nhìn sát quả thật là làm cho người ta bị kích thích, rung động thực thụ. Mắt nhìn đường cong của mỹ nhân trước mặt, hạ thể Lưu Phong nhất thời bành trướng, máu huyết trong cơ thể nhộn nhạo sôi lên. Hắn vươn hai tay ra, nhưng lại dừng lại, chưa đặt tay lên người nàng. Nhớ lại vài ngày trước cùng Thanh Nghi trên giường, thế nhưng không hề có chút cảm giác kích thích. Hôm nay thì khác hẳn, cặp mông thơm tho, tròn chỉnh này lay động thật là hấp dẫn, hiệu quả kích thích đạt đến đỉnh điểm. Phu quân, mau lên nào. Ân Tố Tố thúc giục. Khẩn trương, tất cả đàn bà đều như vậy sao? Không cần khẩn trương, dù sao chúng ta cũng đã có hôn ước. Lưu Phong trong lòng làm nhảm vài câu, hai tay rốt cuộc đặt xuống cặp mông quyến rũ kia. Mặc dù còn cách da thịt nàng một lớp lụa trắng thế nhưng Lưu Phong vẫn cảm nhận được sự mềm mại, trơn láng của da thịt Ân Tố Tố. Lưu Phong dù sao cũng chỉ là thanh niên, chuyện như thế này cũng khó kiềm chế. Huyết khí phương cương, chống ngực đập liên hồi, toàn thân nóng gian. Hắn phải dừng lại một lúc mới có thể bình tĩnh chậm rãi xoa xoa bóp bóp thân thể của nàng. Ân Tố Tố dường như hết sức thoải mái. Trong miệng không ngừng rên rỉ, thân thể mềm mại rung lên từng chập, sau đó thả lỏng. Phu quân, ngươi, thủ pháp của chàng thật là lợi hại.

lượng khách đã giảm đi rất nhiều. Chỉ còn khoảng 1/3 trước kia. Thanh Trúc Bang là dựa vào phí bảo vệ các thanh lâu mà tồn tại. Các thanh lâu này lợi nhuận giảm, đương nhiên Thanh Trúc Bang cũng như vậy. Tuy nhiên thiên thượng nhân gian còn có tuần phủ đại nhân đứng sau, cho nên Trần Đại Niên cũng không dám tới đây gây rối. Bất quá bây giờ đã có Cẩm Y vệ chống lưng ở phía sau, cho nên hắn mới không cần cố kỵ nữa. Còn về lai lịch của Lưu Phong thì Trần Đại Niên cũng không biết rõ lắm. Cẩm Y vệ tuyệt đối không nói rõ cho hắn biết. Ta dựa vào bản lĩnh của ta để có cơm ăn, ngươi dựa vào cái gì mà dám phán xét ta? Lưu Phong cười lạnh nói. Mở cửa hàng buôn bán là dựa vào chân bản lãnh. Bang chủ nói như vậy e không có đạo lý. Trần Đại Niên cười lớn nói. Lưu lão đệ, Trần Đại Niên ta tại Giang Nam cũng có một chút tên tuổi. Còn ngươi là ai, chẳng ai biết đến cả. Lưu Phong nhẹ nhàng nói. Tại hạ không hiểu ý của Trần bang chủ. Trần Đại Niên biến sắc, trầm giọng, Lưu lão đệ, lời ca ca ngươi không thích nghe. Ngươi là người thông minh, cần gì phải giả ngây giả ngô như vậy. Trần bang chủ, chúng ta vốn không cùng một chí hướng. Cũng bất đồng tuổi tác, ta mới chỉ 18 tuổi mà thôi, không dám nhận ngươi một tiếng ca ca. Nói cho nó vuông thì Thanh Trúc Bang, các ngươi hôm nay đã đến đây thì nên phái người ra, bổn công tử sẽ tận lực bồi tiếp, lải nhải làm gì cho lắm lời điếc tai. Lưu Phong giọng nói lạnh như băng nhưng sắc mặt không hề biến đổi. Đã như vậy thì ta cũng không dài dòng nữa. Bổn bang chủ hôm nay đến đây muốn cùng công tử hợp tác, kể từ hôm nay Thanh Trúc Bang sẽ phụ trách bảo vệ cho thiên thượng nhân gian, mỗi tháng thiên thượng nhân gian trả cho ta 20 vạn lượng bạc. Chẳng biết công tử có đồng ý hay không. Lạy chúa tôi, đây chắc là chuyện khôi hài nhất mà ta từng được nghe. Lưu Phong giận dữ nói, Trần bang chủ, người lớn tuổi rồi nên đầu óc không còn được sáng suốt, nói thật là buồn cười. Trần Đại Niên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên hung hãn, mấy tên đại hán sau lưng hắn lập tức nắm chặt trường đao trong tay. Trần bang chủ, ngươi lần này tới đây. Để tính ngươi là người lớn tuổi, ta cũng không nỡ để cho ngươi trở về tay không. Vương huynh mau lấy 100 lượng bạc chuyển cho Trần bang chủ. Coi như món quà ta tặng hắn. Vương Bảo Nhi cố nén để khỏi bật ra tiếng cười, bất quá hắn quả thật là sai người mang đến 100 lượng bạc. Trần Đại Niên trừng mắt nhìn Lưu Phong, nghiến răng nói, hảo khí phách. Lưu Phong mỉm cười nhìn Trần Đại Niên trả lời, cảm ơn đã khích lệ. Lưu Phong, hôm nay ta đến đây là để dạy cho ngươi một bài học. Trần Đại Niên không còn giữ được bình tĩnh nữa, lộ ra nguyên hình. Ta biết. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, ta đã sớm biết ngươi đến đây đã có ý không tốt. Thật ra lão thất phu như ngươi biết gì về đạo lý đâu mà đòi giảng giải. Lời nói ra cũng như cái rắm thối. Nể tình ngươi cũng là người lớn tuổi, ta cũng không muốn làm khó ngươi, mau mang theo người của ngươi rời khỏi đây đi. Vương Bảo Nhi vội vàng nói, đại ca, không thể để cho bọn chúng đi dễ như vậy được. Chúng tới đây phá hủy rất nhiều đồ vật của chúng ta, phá vỡ việc buôn bán của ta. Chuyện này phải có bồi thường mới được. Nhìn đại sảnh đồ đạc tan hoang, Vương Bảo Nhi bất giác trong lòng cảm thấy xót xa. Khà! Thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, Lưu Phong quay sang nói với Trần Đại Niên, Trần bang chủ, người nghe huynh đệ của ta nói chưa? Nếu chưa bồi thường thì không ai có thể rời khỏi đây. Hy vọng các ngươi ngoan ngoãn hợp tác một chút. Trần Đại Niên vẻ mặt phẫn nộ, đứng lên nhìn Lưu Phong, dám trước mặt ta cuồng vọng như vậy thì ngươi là người đầu tiên. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không hề muốn rời khỏi đây đâu. Các huynh đệ, lên! Trần Đại Niên hô lên một tiếng, đám đại hán sau lưng hắn. Sát khí đằng đằng lập tức tiến lên bao vây Lưu Phong cùng đám đệ tử Kim Long, bang vào giữa. Thanh Trúc Bang hôm nay đã có sự chuẩn bị cho nên nhân lực so với Kim Long Bang, tuyệt đối áp đảo, nhưng đám đệ tử Kim Long Bang thì không chút nào lo lắng. Lão Đại Hồ An đã nói chỉ cần có công tử ở đây, thì cho dù trời có sập xuống cũng không phải sợ. Lưu Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn xung quanh một vòng, sau đó đối diện với Trần Đại Niên nói, Trần Bang Chủ, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đang tự đào mồ chôn ngươi đấy. Trần Đại Niên lạnh lẽo nói, ngươi vẫn còn mạnh miệng, tình hình bây giờ ngươi hẳn phải thấy rõ là bọn ta đang chiếm thượng phong. Chỉ bằng một đám rác rưởi này. Lưu Phong cười hắc hắc nói, xem ra đầu óc ngươi chắc toàn là đậu hũ. Trần Đại Niên trừng mắt nhìn hắn, nói như thét, láo xược, ngươi hôm nay nhiều lần sỉ nhục bổn bang chủ, đi chết đi. Lưu Phong khinh thường cười nói, đáng chết là ngươi. Vừa nói vừa vận khởi chân nguyên linh khí, từ đôi mắt Lưu Phong lập tức bắn ra hai đạo quang mang nhìn Trần Đại Niên. Như muốn nung chảy hắn, một cỗ khí thể cường đại từ trên người Lưu Phong mênh mông tỏa ra. Lưu Phong từ từ di chuyển một vòng xung quanh, đi đến đâu đệ tử Thanh Trúc Bang giạt ra đến đấy, bọn chúng chỉ cảm thấy một lực lượng vô hình đánh tới, thân thể không tự chủ được, bị đánh bật ra ngoài. Còn không cút đi. Lưu Phong lạnh lùng nhìn Trần Đại Niên, dù sao thì kiếp trước Lưu Phong cũng đã học hết cao trung, hưởng thụ một nền giáo dục rất tốt, trừ phi bất đắc dĩ, còn không thì hắn cũng không muốn phải xuống tay giết người. Trần Đại Niên lúc này bị cặp mắt của Lưu Phong uy hiếp, bất giác không tự chủ được lùi lại sau vài bước. Hắn cảm thấy Lưu Phong giống như một tòa núi lớn sừng sững trước mặt vậy, một thứ cảm giác đã rất lâu không thấy lại xuất hiện trong cơ thể hắn. Cảm giác này cứ theo bước chân của Lưu Phong đè mạnh lên người hắn. Chạy! Trần Đại Nhân lúc này đã có một quyết định sáng suốt. Mau đem 5 vạn lượng bạc ra đây bồi thường thiệt hại cho ta. Vương Bảo Nhi lập tức đứng ra ngăn cản, không cho hắn chạy ra cửa. Giám sát của Cẩm Y vệ thấy Trần Đại Nhân hèn nhát bỏ chạy, cũng nóng nảy bước lên thấp giọng nói với hắn. Trần bang chủ, đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng với Bạch Đại Nhân. Ngươi trở về như vậy làm sao ăn nói với người? Trần Đại Nhân cười khổ nói, vậy không lẽ ngươi muốn toàn bộ chúng ta chết ở đây hay sao? Trần Đại Nhân cũng hiểu được nếu Lưu Phong muốn đối phó với bọn chúng thì e là, không ai có khả năng sống sót. Bằng vào kinh nghiệm bao năm lăn lộn trên giang hồ của hắn, mà nhận định thì Lưu Phong chính là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Tên Cẩm Y vệ chỉ thấy trước mắt hoa lên. Lưu Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chỉ khẽ vung tay lên, tên Cẩm Y vệ đã ngã lăn ra đất. Lưu Phong nhìn Trần Đại Nhân nói, không cần lo lắng nữa, mau mang tiền ra bồi thường, các ngươi có thể rời khỏi đây. Trần Đại Nhân vội vàng gật đầu, phái Tâm Phúc trở về lấy ngân phiếu 5 vạn lượng giao cho Vương Bảo Nhi. Lưu Phong quả nhiên giữ lời, cũng không làm khó dễ bọn chúng, để cho Thanh Trúc Bang an toàn rời khỏi. Dùng chân đá nhẹ vào tên Cẩm Y vệ đang nằm trên mặt đất, Lưu Phong trừng mắt nhìn hắn, về nói cho Bạch Thọ biết hắn muốn giở trò quỷ với ta thì không xong đâu. Người của Phượng Viên không thể dễ dàng bị khi dễ đâu. Chuyện xảy ra lần này, khiến cho Lưu Phong ý thức được tầm quan trọng của việc mở rộng lực lượng, nếu muốn không bị người khác uy hiếp thì hắn phải có một lực lượng lớn hơn, mạnh hơn. Kế hoạch đem Thất Tinh Kiếm Quyết giảng dạy cho đệ tử Kim Long Bang, phải nhanh chóng thực hiện. Lưu Phong nghĩ vậy, lập tức cùng Vương Bảo Nhi, Hồ An, Trương Đại Đầu thảo luận. Trong 10 ngày tới sẽ lựa chọn nhân sự, sau đó sẽ tập trung tại phòng tập luyện của Thiên Thượng Nhân Gian Tổng Bộ, bắt đầu tập luyện. Trong thời gian này Lưu Phong suy nghĩ, tìm mọi cách để chỉnh sửa Thất Tinh Kiếm Quyết, sao cho phù hợp với tố chất của phàm nhân. Lưu Phong tu luyện Thất Tinh Kiếm Quyết cũng dựa vào nền tảng của Thái Âm Thất Tinh Huyền, mà lĩnh hội. Nay chuyển lại cho đệ tử Kim Long Bang thì cũng khá khó khăn. Thái Âm Thất Tinh Huyền, thì ngay cả mình còn chưa luyện thành công làm sao có thể dạy cho bọn chúng được. Nghĩ vậy hắn quyết định y theo một bộ nội công tâm pháp tại thế tục, dựa vào nền tảng đó phối hợp với bộ kiếm pháp đã được cải tiến của hắn. Mặc dù uy thế giảm đi rất nhiều, nhưng tại phàm nhân giới này cũng được liệt vào dạng lợi hại rồi. Tử hư chân long lệnh phát sinh dị tượng, Trương Thiên Sư cũng không dám chậm trễ, vội vàng hội kinh diện kiến thánh thượng. Trong thượng thư phòng, Hoa Hạ đại đế thân bận hoàng bào, đeo ngọc đái, đầu đội kim quan nạm ngọc, ngồi trên long ỷ nghe nói Trương Thiên Sư có việc quan trọng cần tấu, vội vàng truyền cho hắn vào. Trương Thiên Sư đi vào thượng thư phòng, thấy Hoa Hạ đại đế sắc mặt hồng nhuận, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 114, Thánh Sứ đang đêm đến thăm. Trương Thiên Sư, theo Y Khanh thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Dù sao chuyện quan hệ đến huyết mạch Hoàng Triều, Hoa Hạ đại đế cũng không dám chậm trễ. Trương Thiên Sư suy nghĩ một chút, nói, chia ra điều tra, hạ thần sẽ quay lại Giang Nam địa giới điều tra chuyện này. Đồng thời vệ hạ, tại nội cung âm thầm tìm cơ hội xác định lại xem Hoàng Thái Tôn có gì lạ, hay không? Hoa Hạ đại đế nghe vậy, suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Hảo, cứ theo ý của Khanh mà làm. Bệ hạ, việc này quan hệ trọng đại, khẩn thỉnh người trước khi mọi chuyện sáng tỏ, không nên cho bất kỳ kẻ nào biết. Trương Thiên Sư nghiêm mặt nói. Ngay cả Hoàng hậu cũng không được sao? Không được. Chuyện này tốt nhất chỉ có hai người chúng ta biết. Hoa Hạ Hoàng Triều bây giờ đang rất phức tạp, Yến Vương một phe, Hoàng Thái Tôn một phe đã sớm thành thế nước với lửa. Nếu lúc này truyền ra tin tức nói rằng thân thế Hoàng Thái Tôn có chuyện, thiên hạ tất đại loạn. Được rồi, trẫm đáp ứng Khanh. Bất quá. Hoa Hạ đại đế đột nhiên trầm giọng nói, Trương Thiên Sư, ta cho Khanh thời gian một năm. Nếu trong vòng một năm Khanh vẫn không điều tra được gì thì chuyện này xem như là bỏ qua, tuyệt không được nói đến nữa. Hoa Hạ đại đế biết sức khỏe của mình đã rất yếu, phỏng chừng sống không được bao lâu nữa. Thời gian một năm cũng đã là cực hạn. Một năm sau nếu không có gì chuyển biến, thì người sẽ chính thức để Đông Cung Hoàng Thái Tôn kế vị. Lưu Phong lúc này ngày càng ý thức được sự quan trọng của thực lực. Chỉ riêng hai việc đáp ứng ba lời yêu cầu của chủ nhân thân thể này và bảo vệ được thiên thượng nhân gian cũng đã là không đơn giản, hiển nhiên rất cần đến thực lực. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lúc cần phải hoạt động buôn bán thì đại bộ phận thời gian, Lưu Phong đều dùng để tu luyện. Ngày hôm nay, sau khi ăn xong điểm tâm, Lưu Phong bắt đầu ngưng thần tĩnh tọa. Thái Âm Thất Tinh Huyền hấp thu hư không tiên thiên khí, hoàn cảnh xung quanh lập tức có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Chỉ chốc lát hắn đã tiến vào không linh, cảm thấy một luồng khí tinh thuần tiến nhập vào đỉnh đầu, từ từ chạy dọc theo kinh mạch toàn thân cuối cùng hòa tan vào tứ chi. Mỗi lần như vậy Lưu Phong lại cảm thấy thân thể sảng khoái vô cùng.

Mông Diện nữ tử lúc này mới cảm thấy kinh hãi, thực lực của Lưu Phong quả thật vượt xa sự tưởng tượng của nàng, cho dù nàng có thi triển toàn lực cũng chưa chắc giành được phần thắng. Tình báo của Thánh giáo lại một lần nữa sai lầm. Theo tin tức của tình báo thì Lưu Phong là một tên sắc lang, mặc dù sư môn rất tốt tuy nhiên cũng chỉ là biên ngoại đệ tử, chưa từng được chân truyền, hiện nay tình hình lại chứng minh ngược lại thông tin này. Ma Đâm che mặt này và Lưu Phong, tu vi đều tương tự đạt đến cảnh giới ích cốc trung kỳ. Hắn có được đối thủ ngang tay như vậy cũng cảm thấy rất hưng phấn, thực chiến tất kích phát tiềm lực lên cao. Tiểu tử thúi, ngươi xúc phạm thánh giáo chủ, hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi. Mông Diện nữ tử trong mắt xuất hiện sát khí. Phi Nhi đột nhiên kêu lên một tiếng, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, cặp mắt long lanh nhìn chăm chú Mông Diện thiếu nữ. Cùng lúc đó Mông Diện thiếu nữ cũng cảm nhận được một cổ sát khí bá đạo bắn tới, nhìn theo hướng phát ra, bất giác nàng chấn động, cổ sát khí đó không đến từ Lưu Phong, mà phát ra từ một con chim màu xanh xấu xí. Đây là sủng vật của ngươi. Mông Diện nữ tử giật mình hỏi. Lưu Phong liếc nhìn Phi Nhi, biết nó bây giờ tương đối mạnh, cười nói, đây là bằng hữu của ta. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 116, hài tử đã hiểu biết, phải cho ngủ riêng. Quả nhiên là Phi Nhi hiểu được điều Lưu Phong nói, nó hiểu được Lưu Phong nói nó là bằng hữu, đôi mắt nhỏ lập tức hiện ra một tia hưng phấn. Các ngươi cùng lên đi. Không biết tại sao, nhưng Mông Diện nữ tử trong lòng có chút cảm giác e ngại đối với tiểu điểu này. Phi Nhi kiêu ngạo kêu lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo thanh quang lao về phía Mông Diện nữ tử. Lưu Phong vội vàng gọi Phi Nhi dừng lại. Hắn muốn chính mình tự tay động thủ. Đối phó với loại đàn bà hung đại vô não, vú to thì ngu, chỉ mình ta là đủ rồi. Lưu Phong nói chuyện với Phi Nhi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào bộ ngực vươn cao của Mông Diện nữ tử. Dơ bẩn, chịu chết đi. Mông Diện nữ tử sắc mặt lạnh lẽo đoản kiếm rung lên phát ra âm thanh như long ngâm, cuồng phong lập tức nổi lên, đạo đạo kiếm khí nhất thời bao phủ ngập trời. Lưu Phong lạnh người, quát lên, nhuyễn kiếm trong tay tung hoành ngang dọc. Bạch mang kiếm khí bắn ra, thôn phệ hoàn toàn kiếm khí của Mông Diện nữ tử. Mông Diện nữ tử thấy vậy hét lớn, toàn thân tỏa ra một đạo huyền quang càng ngày càng đậm đặc bao trùm bó sát vào thân thể nàng, phảng phất như một hắc sắc khôi giáp vậy. Đoản kiếm trong tay cũng từ từ biến sắc, trở nên đen nhánh, quỷ dị vô cùng. Lưu Phong sắc mặt kinh hãi, quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Cảm nhận được sát khí từ thân đoản kiếm kia phát ra, Lưu Phong cũng không dám đùa cợt nữa, vẻ mặt lộ ra nét nghiêm trọng. Đi chết đi. Mông Diện nữ tử kêu lên, đoản kiếm phát ra một tiếng như quỷ hống, một đạo hắc quang nhất thời như điện xạ bắn ra. Lưu Phong không dám chậm trễ, nhuyễn kiếm trong tay, dựng đứng, bạch mang kiếm khí mạnh mẽ xuất ra nghênh đón. Phi Nhi tựa hồ ý thức được Lưu Phong gặp nguy hiểm, toàn thân biến thành một đạo thanh quang, nhanh như chớp lao đến. Ầm, một tiếng nổ vang lên, công kích của song phương chạm nhau. Vốn dĩ lực công kích của Mông Diện nữ tử mạnh hơn Lưu Phong một chút, nhưng Phi Nhi gia nhập cuộc chiến thì tình thế lại bị đảo ngược lại, sức ép nặng nề ập tới, Mông Diện nữ tử không tự chủ được, lảo đảo thối lui mấy bước mới có thể đứng vững, máu huyết trong người nhộn nhạo, chỉ trực trào ra ngoài, nhìn xuống cánh tay của mình, đã thấy một vết cắt mang theo một vết khí lưu màu xanh đọng lại, đau đớn không thôi. Xem ra vết thương này chính là chúng phải lợi trảo của tiểu điểu. Lưu Phong, không ngờ ngươi xuất ngôn mà không giữ lời, không phải ngươi nói đơn đả độc đấu với ta sao? Mông Diện nữ tử ánh mắt thù hận nhìn Lưu Phong nói. Lưu Phong giả ngu giả ngơ nhìn Mông Diện nữ tử, mỉm cười nói, vị, ma đâm này thật sự là vú to đầu nhỏ mà, ta nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng Phi Nhi thấy ta chết dưới kiếm của ngươi cũng không được cứu sao? Một kiếm vừa rồi thật vô cùng hung hiểm, nếu không phải Phi Nhi cơ trí thì hắn không chết cũng bị thương. Ngày mai nhất định phải đi bắt sâu cho nó ăn vậy, bất quá nó có ăn hay không thì Lưu Phong cũng chưa dám chắc. Phi Nhi nghe hắn nói vậy, đắc ý, kêu lên cha cha. Lưu Phong ngươi chết đi. Vừa nghe hắn thốt ra một câu vú to thì ngu. Mông Diện nữ tử không khỏi phát điên. Lưu Phong khinh thường nói, như thế nào? Vẫn muốn đánh nữa sao? Mông Diện nữ tử đang muốn lên tiếng thì thánh sứ lên tiếng khuyên nhủ. Đại nhân, địch cường ta nhược chúng ta hay là trước mặt tạm nhẫn nhịn, sau này đợi cơ hội trả thù sau. Tiểu tử thúi, hôm nay bổn tiểu thư tha cho ngươi một mạng, sau này sẽ không trả mối hận vũ nhục mẹ ta dâm. Mông Diện nữ tử thân hình do dự một chút, lập tức quyết định nghe theo đề nghị của thánh sứ, hôm nay tạm thời rút lui. Lưu Phong khóe miệng xuất hiện nụ cười, dâm nhãn nhìn chằm chằm vào thân thể của Mông Diện nữ tử, cười nói, vị ma đâm này, nếu chẳng may sau này thánh giáo giải tán thì nhớ PM cho ta, ta sẽ giới thiệu nàng vào thiên thượng nhân gian, bằng vào dáng vóc của nàng tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất lưu của nghệ thuật biểu diễn ra. Ngươi! Mông Diện nữ tử giận đến nỗi không nói được câu nào. Thánh sứ trong lòng cũng cảm thấy kinh hãi, vị Lưu công tử này lá gan thật không nhỏ, dám trước mắt thượng cấp của nàng đùa cợt như vậy. Miệng chó không thể mọc ngà voi, ta không có thời gian để lôi thôi với ngươi nữa. Mông diện nữ tử cũng hiểu rằng mình tuyệt không thể đấu khẩu lại tên vô lại này, thở nhẹ một tiếng quay sang nói với thánh sứ, chúng ta đi. Đêm khuya, đi đường nhớ cẩn thận, có thời gian thì cứ ghé lại đây, nhớ kỹ là thay ta chuyển lời cầu hôn đến thánh giáo chủ. Tiểu tử thúi, chúng sẽ còn gặp lại, ngươi cứ chờ đó. Mông diện nữ tử hậm hực nói xong, xoay người bỏ đi. Nội y hiện đại đã thu được thành công lớn, Lưu Phong thừa thế xông lên tiếp tục cho sản xuất ra áo choàng bên ngoài, thông qua thiên thượng nhân gian mà tuyên truyền quảng cáo ra ngoài. Sản phẩm này ngay lập tức cũng bán chạy. Bất quá điều kiện kỹ thuật bây giờ không có cách nào sản xuất hàng loạt được. Mỗi ngày chỉ có thể sản xuất ra 50 cái. Vì thế Lưu Phong không còn cách nào khác là ưu tiên bán mặt hàng này cho giới thượng lưu trước, nhắm vào các lão thái thái, các tiểu thư. Vốn Lưu Phong còn muốn cho ra loại quần áo liền nhau nữa, nhưng hắn phát hiện ra tại thời đại này, nữ nhân tuyệt không thể tiếp nhận loại quần áo như vậy. Cho đến bây giờ thiên thượng nhân gian đã phát triển mạnh mẽ trở thành một tập đoàn thanh lâu, mát xa chân, bán trang phục, trải dài đi khắp nơi, không những tại Giang Nam mà ngay cả những đại phương khác cũng có chi nhánh, ngay cả tại Yến Kinh hay những thị thành lớn, cũng đều có phân điếm của thiên thượng nhân gian. Đáng tiếc tại Kinh Đô vì tình hình chính trị phức tạp, các thế lực thay đổi liên tục nên thiên thượng nhân gian tại đây phát triển rất chậm. Lưu Phong quyết định ở Giang Nam thêm một thời gian nữa, xây dựng lực lượng của mình vững chắc một chút sau đó sẽ đến Kinh Thành. Kinh Thành! Nơi này sớm muộn gì hắn cũng phải đến. Mấy ngày gần đây, mỗi lần tu luyện xong, khi đi ngủ Lưu Phong, đều nằm mơ thấy mình đáp ứng ba điều kiện của với linh hồn chủ nhân của thân thể. Dựa theo nghiên cứu của kiếp trước thì có giả thuyết cho rằng, nếu ban ngày có điều lo nghĩ thì ban đêm sẽ nằm mơ thấy điều đó, nhưng trước giờ Lưu Phong chưa bao giờ bận tâm về chuyện này. Bây giờ hắn đã xác định được giả thiết ở trên là không đúng. Hắn dù thế nào đi nữa thì hết lần này đến lần khác vẫn mơ thấy chuyện này. Trực giác mách bảo hắn đây, chính là do linh hồn chủ nhân của thân thể hắn đang giở trò. Trải qua vài lần thí nghiệm, hắn nhận thấy nếu ban ngày hắn suy nghĩ về chuyện thực hiện lời hứa với linh hồn nọ, thì ban đêm sẽ không mơ thấy chuyện này. Còn nếu hắn làm lơ, lo việc khác, tức thì đêm đó lại nằm mơ. Rõ ràng là linh hồn nọ muốn hắn thực hiện lời hứa với mình. Báo thù, lấy lại những gì hắn đáng được hưởng, chiếu cố Tiểu Uyển. Ba chuyện này không phải là dễ thực hiện. Tiểu Uyển ở địa phương nào cho tới nay Lưu Phong cũng không hề biết. Hắn chỉ biết là nàng có răng khểnh, hai má có lúm đồng tiền. Bây giờ nàng đã trưởng thành, hình dáng như thế nào thì có chúa mới biết được. Từ khi cùng Ân Tố Tố phát sinh quan hệ, Lưu Phong đã không còn che giấu tình cảm của mình với Liễu Thanh Nghi nữa. Mỗi khi ngủ đều dùng tay kích thích cho nhau. Bất quá như thế một vấn đề nhỏ cũng xuất hiện, Liễu Thanh Nghi mấy lần cực khoái đều phát ra tiếng rên rỉ làm, cho Tiểu Linh Nhi bừng tỉnh. Tiểu Linh Nhi mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cũng nhận thức được mẹ nó ngủ chung với một nam nhân. Chuyện này không phải là chuyện tốt đối với một đứa nhỏ. Vì thế Lưu Phong quyết định bố trí cho Tiểu Linh Nhi một gian phòng nhỏ. Tại kiếp trước, ở xã hội hiện đại, 3 tuổi đã ngủ một mình. Dù sao thì ban đêm, cha mẹ cũng cần phải hành sự. Còn nhỏ mà đã chứng kiến chuyện ân ái giao hoan thực sự là không tốt. Tiểu Linh Nhi từ nhỏ đã quen ngủ với mẹ, bây giờ muốn tách nó ra, quả là khó khăn. Bất kể Lưu Phong dụ dỗ, hứa mỗi đêm đều kể chuyện cổ tích cho nó cũng không màng. Liễu Thanh Nghi khuyên bảo nó cũng không được, nàng chưa kịp nói thì nó đã rơm rớm nước mắt, Liễu Thanh Nghi tuyệt không có cơ hội để thuyết phục nó. Tuy nhiên Lưu Phong và Liễu Thanh Nghi cũng phát hiện ra tiểu nha đầu này, trong mắt có gì đó quái lạ, thích thú. Ngày hôm nay đột nhiên Tiểu Linh Nhi chủ động đòi ra ngủ riêng. Lưu Phong mừng rỡ như điên, tìm nó ngay lập tức. Đại ca ca, người khoan cao hứng đã, Linh Nhi có một điều kiện. Tiểu nha đầu này nói ra như vậy, Lưu Phong cũng đình chỉ nụ cười trên môi lại. Nó có thật là 3-4 tuổi không nhỉ? Lưu Phong không khỏi nghi ngờ, tiểu quỷ này tinh minh như vậy, căn bản không hề giống với những đứa nhỏ khác bằng tuổi nó. Nói đi, là điều kiện gì? Lưu Phong hứng thú nhìn nó hỏi. Hắn muốn xem con bé quái quỷ này nghĩ ra được quái chiêu gì nữa đây. Đại ca ca, Linh Nhi biết người và mẹ muốn Linh Nhi ngủ một mình. Tiểu Linh Nhi hai con mắt mở to ra nói. Lưu Phong phì cười hỏi, biết là tốt, bất quá ca ca cũng giải thích cho ngươi một chút. Ngủ một mình chính là muốn tốt cho ngươi, để cho thân thể ngươi thêm khỏe mạnh, phát triển. Không phải. Tiểu Linh Nhi tức giận nói, là vì ca ca và mẹ muốn ngủ chung với nhau. Ai ra, nhìn cái miệng chu ra của nó, Lưu Phong cũng chỉ biết ngẩn người ra, không biết nói gì nữa. Tiểu Linh Nhi thấy hắn như vậy, vẻ mặt có chút đắc ý nói tiếp, ha ha không nói được gì nữa đúng không? Đại ca ca, các người không cần gạt Linh Nhi đã nhiều lần trông thấy ca ca và mẹ ngủ chung với nhau. Nhìn Tiểu Linh Nhi đắc ý tươi cười, Lưu Phong nhất thời xuất hiện thứ cảm giác, như bị người ta bắt quả tang mình đang gian dâm trên giường vậy. Đại ca ca, người cũng biết là Linh Nhi rất đồng ý cho ca ca ngủ với mẹ, có điều người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Câu này nói ra quả thật làm cho Lưu Phong mắt tròn mắt dẹt. Lưu Phong rất khó tưởng tượng ra một con nhóc tỷ 3-4 tuổi lại biết được cái gì gọi là trách nhiệm. Linh Nhi vậy ngươi nói xem ta phải chịu trách nhiệm như thế nào? Lưu Phong nghiêm trang nhìn nó hỏi. Rất đơn giản, ngươi phải làm cha Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi làm ra một bộ dạng như bà cụ non, tính toán. Mẹ ta bị ngươi ngủ chung, ngươi không làm cha thì ai làm cha ta đây? Lưu Phong nghe vậy bất giác thở phào một hơi, Linh Nhi chuyện này lần trước ta đã đáp ứng rồi mà. Tiểu Linh Nhi hứ một tiếng nói, Linh Nhi biết thế nhưng Linh Nhi cũng biết người ngoài miệng, thì đáp ứng nhưng có một đêm Linh Nhi nghe mẹ nói mẹ đã có một đời chồng, không thể lấy ca ca nữa. Ngừng một chút nó nói tiếp, đại ca ca Linh Nhi không biết mẹ nói như vậy là, có ý gì nhưng Linh Nhi biết mẹ thích ca ca cũng thích mẹ. Ngươi biết thích là như thế nào không? Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn Lưu Phong nói. Linh Nhi biết, thích chính là ngủ chung với nhau, ca ca và mẹ ngủ chung với nhau, chẳng lẽ không thích đối phương hay sao? Rất kinh điển, câu trả lời rất kinh điển. Thích chính là ngủ với nhau cùng một chỗ. Lời nói này nghe sơ qua thì thấy hơi ngây thơ thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thì nó hoàn toàn hợp lý. Liễu Thanh Nghi quả là có chút cố kỵ, tại thời đại này thân là một nô tỳ, lại từng có một đời chồng như vậy thì muốn gả cho Lưu Phong quả thực không thể. Cũng còn may là Lưu Phong không sinh ra tại thời đại này, hắn mang ý thức của người hiện đại, Liễu Thanh Nghi đã từng có chồng, hắn hoàn toàn không quan tâm. Linh Nhi, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, tin tưởng ca ca ngươi. Lưu Phong đã quyết định đến lúc thích hợp sẽ cấp cho Liễu Thanh Nghi một danh phận, đương nhiên không phải là tránh thất nhưng tiểu thiếp thì không thành vấn đề. Bất quá chuyện này phải đợi đến khi Ân Tố Tố đến đây đã. Tiểu thiếp đương nhiên phải sau chính thất. Tiểu Linh Nhi trong lòng vui mừng kêu lên ba ba. Thế nhưng tối đến vẫn chui vào phòng Bạch Vũ, dù sao thì nó vẫn còn nhỏ, ngủ một mình có chút sợ hãi. Liễu Thanh Nghi biết vậy cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Bạch Vũ cũng vì thế mà thay đổi cách nhìn đối với Lưu Phong, không còn chán ghét hắn nữa. Vắng đi tiểu nha đầu, Liễu Thanh Nghi và Lưu Phong đương nhiên là thoải mái hơn rất nhiều. Không có Linh Nhi, Liễu Thanh Nghi lập tức được Lưu Phong đưa cho nàng một bộ nội y màu đen, đẹp mê hồn. Vốn dĩ là bộ nội y này trước kia Lưu Phong, đặc biệt dặn trưởng quỹ của Thiên Y Vô Phùng đích thân chế tạo, chỉ dành cho Hoàng Triều. Bộ nội y màu đen bên ngoài có viền ren, phối hợp với vóc dáng nóng bỏng của Liễu Thanh Nghi hoàn toàn phù hợp. Những đường cong trên cơ thể nàng lại được tôn thêm vẻ quyến rũ vốn có của nó. Đêm nay Linh Nhi đã không còn ở đây nữa. Liễu Thanh Nghi cũng tỏ ra bạo dạn hơn rất nhiều. Nàng trang điểm đậm hơn một chút, cặp lông mày được vẽ lại cong vút, đôi mắt long lanh tràn ngập xuân ý, đôi môi anh đào đỏ rực mê hoặc mời gọi. Toàn thân phô bày ra cặp mông trắng muốt, hòa cùng với mảnh đất tam giác thần bí. Nhất nhất đều phô bày ra trước mắt Lưu Phong. Liễu Thanh Nghi cười, mang theo mùi hương của thiếu phụ thành thục, nhào tới, hai tay như gắt gao ôm chặt lấy Lưu Phong, trà sát thân hình nóng bỏng vào người hắn. Cảm giác nóng ấm hòa với mùi hương của cơ thể nàng nhất thời làm cho Lưu Phong trong lòng rung động mãnh liệt. Công tử gia, chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 117, nữ thần tình dục. Cảm nhận được hơi ấm từ song thủ của Lưu Phong truyền sang cặp mông mềm mại của mình, Liễu Thanh Nghi vẻ mặt có chút bẽn lẽn thẹn thùng, thế nhưng trong lòng rất mừng rỡ. Đàn bà ai cũng cần tình yêu. Liễu Thanh Nghi cũng như vậy. Sau khi sinh Linh Nhi lại càng thèm khát một tình yêu của nam nhân. Hơn nữa nam nhân này thật sự lại là một người rất tốt, nàng nguyện hiến dâng tất cả vì người này. Hạ thân Liễu Thanh Nghi cũng không biết từ lúc nào đã không còn nội khố nữa. Phía dưới hoàn toàn trần truồng. Thủ chỉ Lưu Phong nhờ vậy dễ dàng tiếp xúc với vùng tam giác huyền bí, lách vào khe nước mùa xuân, nhẹ nhàng tiến nhập vào cõi đào nguyên. A, Liễu Thanh Nghi khẽ rên lên, chủ động kéo áo ngực xuống, để lộ ra hai trái tuyết lê trắng muốt, điểm xuyến bởi hai núm vú hồng hồng. Lưu Phong nhất thời ngây dại cổ họng khô khốc, tiểu đệ đệ dũng mãnh nổi lên, nội khố bỗng chốc trở nên căng phồng. Công tử, thiếp. Liễu Thanh Nghi rất muốn nói thiếp yêu chàng thế nhưng lại không thốt ra được. Thanh Nghi, tâm tư của nàng ta đã biết. Nàng yên tâm, ta đã đáp ứng với Linh Nhi sẽ cho nàng một danh phận đàng hoàng. Lưu Phong miệng nói nhưng thủ chỉ vẫn không ngừng kích thích khiến cho Liễu Thanh Nghi thở lên hồng hộc. Công tử, ai ra? Thiếp không muốn danh phận. Thiếp chỉ muốn ở bên chàng. Khoái cảm từ hạ thể mãnh liệt bốc lên khiến cho Liễu Thanh Nghi nói chuyện cũng rất khó khăn. Lưu Phong không để cho nàng nói nữa, hắn cúi xuống áp miệng vào môi nàng. Môi kề môi, một cảm giác ngọt ngào, mỹ diệu xuất hiện. Liễu Thanh Nghi bạo dạn vươn đầu lưỡi ra tiến nhập vào miệng của nam nhân này, linh hoạt quẹo trái đá phải, nhu nhuyễn như tiểu xà. Một lúc lâu sau hai người mới tách rời nhau ra, tình dục kích thích đã làm cho Liễu Thanh Nghi hoàn toàn quên hết mọi thứ lễ nghi hàng ngày. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn hai đầu vú của Lưu Phong, nhẹ giọng nói, công tử, để nô ra hầu hạ người. Lưu Phong hạ thân đã sớm bành trướng, nằm gọn gàng giữa cặp đùi mũm mĩm nóng bỏng của Liễu Thanh Nghi, mỗi lần xúc động lại nhúc nhích khiến cho Liễu Thanh Nghi xuân tình nhộn nhạo không thôi. Đối với đàn bà chủ động như vậy, Lưu Phong cũng không còn giữ kẽ nữa, song thủ nhẹ nhàng nhấc Liễu Thanh Nghi đặt lên giường, mạnh bạo vuốt ve xong nhũ mềm mại đàn hồi, sau đó thuận thế du ngoạn khắp thân thể trắng muốt nàng. Đương khi Lưu Phong khe khẽ chạm vào vùng đất bí ẩn của đối phương thì Liễu Thanh Nghi không tự chủ được, khe khẽ rên rỉ, hạ thân chủ động nhấc lên hạ xuống. Lưu Phong lúc này cũng không nhịn được nữa, lập tức đi vào trong thân thể của nàng. Sáng hôm sau Liễu Thanh Nghi dậy trước hầu Lưu Phong rửa mặt. Lưu Phong có chút giật mình, tối qua đại chiến hai lần. Hôm nay không những Liễu Thanh Nghi tỏ ra mệt mỏi mà thần sắc như xanh long hoạt hổ, so với hắn khỏe hơn rất nhiều. Ân Tố Tố cũng vậy. Chẳng lẽ nữ nhân cổ đại về phương diện này mạnh mẽ hơn nữ nhân hiện đại? Nếu đúng là như vậy thì hắn cũng phải cẩn thận hơn một chút. Nếu không e là có ngày sẽ suy kiệt tinh lực mà chết. Nhìn thiếu niên ăn mặc cổ trang trong gương đồng, Lưu Phong dường như nhìn thấy một người xa lạ. Đã lâu không nhìn ngắm mình trong gương, hôm nay xem ra hắn đã trưởng thành. Lưu Phong thay quần áo, ăn một chút điểm tâm xong. Hắn liền đi tìm Vương Bảo Nhi thương nghị chuyện làm ăn buôn bán. Bên trong một căn biệt viện tại ngoại thành Giang Nam, Bạch Thọ cùng Phùng Nguyệt đang thương nghị kế hoạch thu thập Lưu Phong. Nói thật thì Phùng Nguyệt cũng không muốn Cẩm Y Vệ đắc tội với Lưu Phong, huống hồ sau lưng hắn còn có Phượng Viên chống đỡ. Đại nhân, vì sao Thái tử Phi, vợ của Thái tử Nhất Mực đòi hợp tác với thiên thượng nhân gian? Bạch Thọ không giải thích được lập tức hỏi. Phùng Nguyệt nhìn thoáng qua Bạch Thọ, do dự một chút nói, nội vệ truyền đến tin tức Thái tử Phi mấy năm nay lo việc buôn bán của hoàng gia đã bị hao tổn mất mấy trăm vạn lượng bạc. Cho nên bây giờ mới muốn thu thập thiên thượng nhân gian để bù lại. Nội vệ chính là Cẩm Y Vệ đặc thù. Hoa Hạ đại đế dùng để giám thị hoàng tộc. Phùng Nguyệt và hoàng đế cùng thống lĩnh nội vệ. Bạch Thọ trước kia là tổng ty Giang Nam tình báo, gần đây được cất nhắc lên phó đô chỉ huy sứ, tuy nhiên quyền hạn vẫn như trước không thể biết được chuyện của nội vệ. Đại nhân, hoàng thương việc buôn bán của hoàng gia, những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, đã lũng đoạn được rất nhiều doanh nghiệp, như thế nào mà có thể hao tổn? Các thứ nhu cầu trọng yếu như gạo, muối, vũ khí, đều được đặt vào tay hoàng thương, độc quyền lũng đoạn. Bạch Thọ không thể nào hiểu được vì sao hoàng thương lại có thể tổn hao. Phùng Nguyệt thở dài một tiếng, nhìn bốn phía, đoạn nói, hoàng thương tuy thu về lợi nhuận rất lớn, thế nhưng chỉ rơi vào hầu bao của vài người mà thôi. Đại nhân, người nói. Bạch Thọ sắc mặt đại biến. Được rồi, chuyện này chỉ nói đến đây thôi, việc của hoàng gia không phải là để chúng ta luận đàm, bây giờ trọng yếu chính là thế nào giải quyết việc trước mắt đã. Phùng Nguyệt vội vàng cắt đứt lời Bạch Thọ. Bạch Thọ vội vàng nghiêm mặt nói, đại nhân, Phượng Viên mặc dù không biết thiên thượng nhân gian là do Lưu Phong tạo dựng nên, tuy nhiên dù sao thì chúng cũng là người một nhà, một khi đụng chạm đến Lưu Phong thì cũng sẽ đụng chạm đến Phượng Viên. Hơn nữa Lưu Phong và Giang Nam tuần phủ còn có quan hệ mật thiết. Đối phó với Lưu Phong e là khó có thể tận dụng ưu thế về quân sự, chuyện này ta cũng biết. Phùng Nguyệt thở dài nói, có chuyện này sợ rằng ngươi còn chưa biết. Ân Quý Phi lần trước đã tự mình khảo nghiệm qua Lưu Phong. Đồng ý gả Ân Tố Tố cho hắn, tin rằng không lâu nữa bệ hạ sẽ tự mình phát chiếu tác thành. Ý của đại nhân là nếu đụng chạm đến Lưu Phong thì sẽ đắc tội với Ân Quý Phi. Bạch Thọ cau mày hỏi. Chính là đạo lý này. Tình huống này chắc bệ hạ cũng sẽ biết. Phùng Nguyệt gật đầu, bệ hạ vẫn còn tinh minh, chuyện này làm sao mà người không biết được. Đã như vậy tại sao người lại đồng ý với đề nghị của Thái tử Phi? Tình hình tại biên cương đang bất ổn. Rất có thể sẽ phát sinh chiến loạn. Bệ hạ đã bắt đầu chuẩn bị lương thảo, binh lính cho việc này. Đương nhiên là cần rất nhiều tiền. Phùng Nguyệt cười khổ nói, người cũng biết rồi đấy, bệ hạ không cần biết như thế nào. Chỉ cần quan tâm đến kết quả, chuyện này sẽ rất khó đây, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp nào khả thi. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Cẩm Y Vệ tuy có quyền uy rất lớn nhưng lúc này, cũng không thể nào đối phó cùng một lúc nhiều thế lực. Nào là Phượng Viên, Giang Nam Tuần Phủ, Ân Quý Phi. Bạch Thọ lần đầu tiên trong đời cảm thấy Cẩm Y Vệ vô dụng như vậy. Trừ phi có ai đó có thể khuyên bệ hạ thu hồi lại mệnh lệnh. Cho dù bệ hạ thu hồi lại mệnh lệnh thì Thái tử Phi cũng sẽ không dừng tay. Cái này, thực ra nữ nhân này không quyết định được tất cả. Chỉ cần bệ hạ thu hồi lại mệnh lệnh thì chúng ta có thể chỉ hoãn chuyện này, thêm 8 đến 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Phùng Nguyệt nói. Nhưng ai là người có thể khuyên bảo bệ hạ đây? Bạch Thọ nhíu mày hỏi. Ta có thể. Từ bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một âm thanh. Hai người bất giác kinh hãi. Phương viên chung quanh của biệt viện được Cẩm Y Vệ canh phòng cẩn mật. Như thế nào có người tiến được vào đây? Không cần lo lắng. Là ta. người này vội vàng lên tiếng trấn an. Phùng Nguyệt trong lòng vui mừng, hắn giờ phút này đã biết được đối phương là ai. Trương Thiên Sư, quả nhiên là người đã quay lại. Trương Thiên Sư từ ngoài bước vào, sắc mặt bình tĩnh nói, các ngươi làm việc thật quá ngu ngốc, các ngươi đắc tội với Lưu Phong, đắc tội với Phượng Viên, nhưng lại không chịu điều tra cho rõ thân phận thực sự của Trương Mỹ Nhân. Phùng Nguyệt, Bạch Thọ sắc mặt đại biến. Từ trước đến nay, đây là lần duy nhất Trương Thiên Sư dùng khẩu khí như thế này để giáo huấn bọn họ. Thỉnh đại nhân chỉ giáo. Bạch Thọ cung kính nói. Trương Thiên Sư nghiêm mặt nói, các ngươi chút nữa đã phá hỏng đại sự. Trương Mỹ Nhân đến từ Vân Mộng Trạch, ngoại hiệu Xà Hạt Tiên Tử, tu vi cường hãn, lòng dạ độc ác, cực kỳ khó đối phó. Nếu nàng ta biết các ngươi đang đối phó với Lưu Phong e là sẽ có rắc rối lớn. Bạch Thọ cùng Phùng Nguyệt vốn không hiểu biết nhiều về tu chân giới, nhưng là tổng quản công tác tình báo cho Hoàng Triều trong một thời gian dài, cũng biết chút ít về Xà Hạt Tiên Tử. Nghe xong sắc mặt đại biến vội vàng quay sang Trương Thiên Sư nói. Trương Thiên Sư vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Làm gì? Trương Thiên Sư khiển trách, rất đơn giản, đó là đình chỉ ngay tất cả các kế hoạch mà các ngươi chuẩn bị đối phó với Lưu Phong. Đại nhân, thực ra kế hoạch của tiểu nhân cũng chỉ là muốn hợp tác với hắn mà thôi. Bạch Thọ cẩn thận trả lời. Hừ, hợp tác? Ngươi nghĩ rằng ta không hiểu gì về chuyện hợp tác của Hoàng Thương sao? Nói khó nghe một chút thì là cưỡng đoạt. Chuyện này có nữ nhân đứng sau điều phối ta cũng không để tâm, bất quá các ngươi dù gì, cũng là đế quốc vương bài lực lượng ta không thể để các ngươi hồ đồ như vậy được. Rời kinh ta đã nói chuyện với bệ hạ rồi. Các ngươi không cần phải tuân lệnh nữ nhân kia nữa. Phượng Viên cùng Lưu Phong cũng không thể đắc tội cần phải nghĩ ra biện pháp gì đó, kết thân với hắn, nếu đúng thời điểm cũng có thể mời hắn gia nhập Cẩm Y vệ. Bạch Thọ sắc mặt đại biến nói, làm thế nào có thể mời hắn nhận chức được? Trương Thiên Sư lạnh lùng hừ một tiếng, chuyện này cũng cần ta phải dạy bảo nữa hay sao? Phùng Nguyệt vội vàng lên tiếng, Thiên Sư bớt giận, chuyện này cứ để tiểu nhân an bài. Theo tin tức mà ta thu được thì trong khoảng thời gian này Yến Vương Phủ và Ma Giáo cũng đều đang muốn lôi kéo Lưu Phong gia nhập. Các ngươi phải nhanh chóng bố trí cho hắn gia nhập Cẩm Y vệ. Trương Thiên Sư đặc biệt dặn dò thêm vài câu. Yến Phủ và Ma Giáo muốn thu nhập Lưu Phong. Phùng Nguyệt tự nhiên là biết được. Tuy nhiên theo phân tích của hắn, thì cả Ma Giáo lẫn Yến Phủ đều khó thực hiện được chuyện này. Yến Phủ và Phượng Viên vốn đã đối lập với nhau. Yến Phủ là do Yến Vương cầm đầu trong khi Phượng Viên lại theo ủng hộ Hoàng Thái Tôn. Còn đối với Ma Giáo thì gần đây lại liên tục có va chạm với Lưu Phong. Chỉ có Cẩm Y vệ là chưa hề có xung đột, đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là Lưu Phong, không để tâm đến chuyện bị Cẩm Y vệ uy hiếp ngày nọ. Nhiều ngày nay Lưu Phong và Liễu Thanh Nghi đã công khai ngủ chung phòng với nhau. Thật là xuân phong đắc ý, hoàn hảo thống khoái. Người ta nói nữ nhân cũng như cây khô vậy. Cần phải được tưới nước thường xuyên mới không bị khô héo. Từ ngày tiếp nhận ơn mưa móc của Lưu Đại Thiếu Gia, Liễu Thanh Nghi càng ngày trở nên xinh đẹp hơn. Ngay cả Bạch Vũ cũng cảm thấy hâm mộ. Đương nhiên là Bạch Vũ, không biết được nguyên nhân khiến cho Thanh Nghi ngày càng đẹp ra như vậy, lại cứ tưởng Thanh Nghi dùng dược liệu chăm sóc sắc đẹp mà ra. Vì Bạch Vũ hiên đang giữ khỏa tam phân quy nguyên, đan cho nên hắn cố ý muốn gần gũi nàng. Đầu tiên còn huynh huynh muội muội, không ngừng quan tâm lo lắng cho nàng. Thậm chí còn tốt hơn ca ca của nàng khi trước. Bất quá Bạch Vũ không phải dạng nữ nhân hung đại vô não, mà tiểu nha đầu này xuất thân từ một gia đình thương gia nổi tiếng. Tự nhiên là rất có đầu óc, vô công bất thụ lộc. Bạch Vũ đương nhiên nhận thấy Lưu Phong đối với mình có chút mờ ám trong lòng. Nàng phân tích ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là Lưu Phong yêu nàng. Trường hợp thứ hai là hắn có việc gì đó muốn nhờ vả nàng. Bất quá trong lòng nàng nghiêng về trường hợp thứ hai hơn, chỉ là hắn không nói ra. Nàng cũng không chủ động hỏi. Ngày hôm nay Lưu Phong, về trễ một chút thấy trong phòng mình đèn sáng liền đoán biết Liễu Thanh Nghi đang đợi hắn. Vì muốn trêu nàng một chút. Lưu Phong rón rén đi vào không phát ra tiếng động. Trên bàn trong phòng đang đặt một ngọn đèn chiếu sáng. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn, một nữ tử đang soi gương chải tóc. Trên vách tường hiện rõ một thân hình quyến rũ. Đến gần một chút Lưu Phong phát hiện ra nữ nhân đang mặc bộ quần áo ngủ, mà hắn vừa thiết kế ra mấy ngày trước. Nữ tử quay lưng về phía hắn, da thịt lồ lộ ẩn hiện sau bộ áo ngủ mỏng manh. Lưu Phong nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy cặp mông trắng muốt nổi bật trong đêm. Hai vú vun đầy tròn chỉnh tạo thành khe ngực đầy dụ hoặc. Nhưng hấp dẫn nhất chính là hai nụ hồng vươn cao, nằm chính giữa hai trái tuyết lê làm căng phồng lên chiếc áo ngủ mỏng manh. Chảy máu cam rồi. Ôi trời ơi! Trang phục hiện đại thực là tuyệt vời, có thể làm nổi bật lên vẻ đẹp của nữ nhân. Eo nhỏ, mông căng, thật sự không thể diễn tả được. Lưu Phong nuốt đánh ực một ngụm nước bọt trong miệng, tiếp tục áp sát. Nữ tử vẫn say sưa chải tóc không hề biết một đại sắc lang đang tiến đến gần. Rốt cuộc Lưu Phong đã đi đến gần, từ trên nhìn xuống bộ ngực sữa của nàng.